Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 702, C702, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Phó Minh Chủ Võ Minh Viêm Khiếu đi tới nói. Viêm Khiếu, ông có ý gì? Đại trưởng lão nhìn chăm chằm Viêm Khiếu. Võ thần lệnh thật được Minh Chủ làm từ sắt trong thiên thạch. Không thể phá hủy, có thể so sánh với thần binh lợi khí. Nhưng hôm nay tấm võ thần lệnh này lại bị bóp vỡ dễ dàng như vậy. Tất nhiên không phải là đồ thật. Viêm Khiếu nói thẳng, lời của ông ta, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Viêm Khiếu, ông nói linh tinh gì vậy? Ông bảo đây không phải võ thần lệnh. Vậy võ thần lệnh thật ở đâu? Đại trưởng lão nổi giận nhìn Viêm Khiếu. Võ thần lệnh thật ở đây. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra võ thần lệnh thật. Ngay khi võ thần lệnh thật xuất hiện, vẻ mặt đại trưởng lão và những người của võ minh khác đều thay đổi. Sao có thể? Sao cậu lại giữ võ thần lệnh? Võ thần lệnh này chắc chắn là giải. Đại trưởng lão lớn gióng nhìn võ thần lệnh trong tay Diệp Phàm. Năm đó minh chủ đã nói, chỉ cần rót lực lượng vào võ thần lệnh thì sẽ có thể phóng ra uy lực của nó. Xin công tử hãy thử một lần, chứng minh lệnh bài này là thật hay giả. Lúc này, Viêm Khiếu nhìn võ thần lệnh nói. Diệp Phàm nghe Viêm Khiếu nói vậy thì rót lực lượng vào bên trong võ thần lệnh. A mô, lúc này, chữ thần trên võ thần lệnh lóe lên ánh sáng lấp lánh. Một cỗ uy áp khủng bố bộc phát từ trong tấm lệnh bài. Quét qua toàn bộ Thái Sơn. Trấn áp tất cả mọi người ở đây. Đây là võ thần lệnh thật. Lúc này, ai nấy đều khiếp sợ. Vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên vô cùng khó coi. Viêm Khiếu lại vô cùng kích động. Ông ta nhìn Diệp Phàm rồi trực tiếp quỳ xuống nói. Phó Minh Chủ Võ Minh Viêm Khiếu tham kiến thiếu chủ Viêm Khiếu. Ông làm cái gì đó? Đại trưởng lão quát Viêm Khiếu. Chỉ có người kế thừa của Minh Chủ mới có tư cách giữ võ thần lệnh. Hiện tại công tử có võ thần lệnh. Đương nhiên là truyền nhân của Minh Chủ. Viêm Khiếu nói. Minh Chủ đã biến mất mười mấy năm. Cậu ta sao có thể là người kế thừa của Minh Chủ? Chuyện vừa hoàn thành. Một, người này yêu diễm tiểu tiện hóa. Hai, sắc dịch huân tâm. Ba, xuyên. Chứng chỉ thanh xuân. 4. Khi thiên Nga rơi nước mắt, võ thần lệnh này chắc chắn là giả, đại trưởng lão quát lạnh. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Phàm. Cậu hủy đi võ thần lệnh. Lấy ra một võ thần lệnh giả để giả mạo người thừa kế của Minh Chủ. Dã tâm của cậu đúng là không nhỏ, tất cả người của võ Minh nghe lệnh. Giết chết kẻ này. Cách chương.